Phần 2, 5. Tầng tầng rèm cửa phất qua gương mặt y, lau sạch những giọt huyết lệ âm thầm xuất hiện. Vì sao còn nói ra làm gì? Vốn tất cả nên được mai táng trong đáy lòng y. Y cũng mang tính cách cao ngạo, quyết đoán như sư phụ Vân Tức, không bao giờ yếu đuối hay dung tình. Một khi xác định mục tiêu liền bất chấp tất cả đạt tới. 5 năm trước, khi y chọn con đường trở thành tế ti, đã biết mình phải rũ bỏ tất cả hoan lạc cùng những gì người phàm tục có, y sẽ trở thành một vị thần. Nhưng ngược lại, vị bằng hữu yếu đuối của y vẫn ở phàm thế, trải qua vô vàn vui buồn, có được thứ y không có. Từ khi giúp Phù Nam thoát khỏi sự trừng phạt của Thiên Lại giáo chủ, trong lòng y đã gửi gắm phiêu bích cho Phù Nam, hy vọng Phù Nam lo lắng cả đời cho nàng. Không phải ở trên đỉnh Linh Thứ Sơn, vốn y nên để tất cả mọi thứ vùi sâu trong đáy lòng. Nhưng y không làm thế nào quên được hình ảnh thanh y thiếu nữ cúi đầu cầm sách đi qua hành lang thần miếu. Bao năm nay y sống trong Chu Tước Cung một mình. Mỗi lần y rút một quyển sách trên giá xuống lại thoáng thấy thiếu nữ tú lệ trầm tĩnh đó vẫn đứng bên, che sách ngang mặt mỉm cười với y. Như tiếng gọi vô thanh từ bao năm trước. Vì sao còn nhớ đến chuyện đó? Vì sao còn canh cánh, còn đố kỵ? Y muốn hỏi sư phụ bị giam dưới u ngục, trong đời tế ti có phải vẫn có một mảnh trần duyên không dứt bỏ được? Suốt cuộc đời dài đằng đẵng của sư phụ có gặp phải việc như thế? Phải ứng phó thế nào? Tiếc rằng vị sư phụ cô ngạo khác đời đó đã bị y và Thiên Lại hợp lực vĩnh viễn giam cầm dưới đáy thánh hồ. Y không có người dẫn lối, không ai đủ khả năng giải đáp câu hỏi đó, chỉ biết dựa vào tàn niệm ngoan cố không chịu lụi tắt để chật vật tìm kiếm. Mấy năm nay, y vẫn dùng hạc giấy liên lạc với nàng, ngầm chấp thuận cho nàng vốn yêu sách như mạng được ra vào Chu Tước Cung. Lần nào cũng mượn cớ đọc sách để hỏi nàng câu trả lời, tất cả kỳ thật chỉ vì muốn có được viên ngọc đó. Bất quá viên ngọc đã đứt rời khỏi sợi dây sinh mệnh y từ lâu rồi thì phải. Về khía cạnh nào đó, y còn mềm yếu hơn Phù Nam nhiều. Lưu Quang đi dưới hành lang quanh co, móc từ tay áo ra một viên thuốc đỏ rực, nhìn một lúc rồi tống vào miệng, tất cả nên do y chấm dứt. Đêm khuya, mưa lưa thưa lại chuyển thành dày mịt, rơi trên vùng hoa đỏ sắp tàn. Từng giọt máu nhỏ xuống khiến những đóa hoa tàn lại bừng lên tươi tắn. Máu từ phía bắc khu mộ địa chảy tới tận trung tâm rồi đan nhau, không thể chảy về phía Nguyệt Cung, cứ chảy đi chảy lại một chỗ, nhuộm đỏ vùng Mạn Châu xa hoa. Soạt, chỉ một chốc phân tâm, ống xương trắng nhọn hoắt xuyên qua vai y, mũi nhọn trắng toát dòng dòng nhỏ máu. Phù Nam loạng choạng, khước tà kiếm trong tay cơ hồ rớt xuống. Xem ra không tránh được một đòn như thế, thể lực của y hoàn toàn tan biến. Y nhìn Thần Triệt chăm chăm, không tin rằng mới xa cách nửa ngày, nàng lại biến thành thế này. Ha ha, không tệ chứ nhỉ? Chống chọi được lâu đến vậy, Bạch Y thiếu nữ chậm rãi bước khỏi vùng Mạn Châu xa hoa, mỉm cười với y. Bạch Đế kiếm pháp thật không ngờ Tham Long tứ thức vẫn còn trên nhân gian. Tay nàng nắm một ống xương trắng, mũi đang nhỏ máu. A Triệt, y chống kiếm xuống đất để giữ vững thân thể, lại hét lên khàn khàn. Thật ra muội sao vậy? A Triệt, ha ha, à chết rồi. Bạch Y thiếu nữ cười quỷ dị, ánh mắt ánh lên màu đỏ nhạt. Đặt tay lên ngực, chết ở đây này, ngươi có gọi cũng vô dụng, à không nghe thấy đâu. Ma ma vật, ngươi đã giết A Triệt. Phù Nam nghiến răng, không hiểu lấy đâu ra khí lực, lật tay rút ống xương đâm qua thân thể, lại quát vang vung khước tà kiếm lên. Châu chấu đá xe, ngươi làm được cái trò gì? Đây là thân thể Thần Triệt, ngươi dám hạ thổ ư? Yểm ma cười khinh miệt, bạch cốt chi kiếm rít vang lao vào tim Phù Nam. Tránh ra, giết ngươi rồi giết sạch người trong Chu Tước Cung, ta sẽ đến được thần miếu, ha ha. Thanh kiếm xé không khí, mang theo sát ý tuyệt tình đâm vào tim y. Mũi kiếm đâm vào tâm khẩu, nhưng nhát kiếm nhanh như sét giật đó lại dừng sững, không ngớt run rẩy. Vẻ mặt đờ đẫn của Bạch Y thiếu nữ nhanh chóng thay đổi, hồng quang trong mắt tan đi, bàn tay run lên, phảng phất đang cùng một sức mạnh vô hình tranh đoạt bạch cốt chi kiếm. Gương mặt thanh lệ méo mó đáng sợ, mấy lần há miệng nhưng không nói thành lời. Sau cùng, đúng sát na hồng quang trong mắt tan hẳn, nàng chật vật há miệng nói ra mấy chữ: Phù Nam, mau chạy đi. Cùng lúc, Phù Nam chợt tỉnh ngộ, buột miệng gọi: A Triệt. đó là thần triệt bị yểm ma thôn tính, đang dốc sức tranh đoạt quyền khống chế với ác ma trong thân thể. Y không kịp suy nghĩ nhiều, mũi chân điểm xuống thoái lui ba trượng, thoát khỏi mũi bạch cốt chi kiếm, cảm giác trước ngực bỏng rát. Y quay người chạy về phía Nguyệt Cung, cần phải tìm được Lưu Quang, chỉ có Lưu Quang mới chế ngực được ma vật này. Nhưng mới chạy khỏi khu mộ địa, đặt chân lên dãy bậc thang, bên tai y vang lên tiếng cười lạnh, định chạy ư. Tiếng cười cất lên còn cách 10 trượng. Chỉ nháy mắt đã sát bên tai, y không kịp ngoái lại, sau lưng đau nhói rồi loạn choạng gục xuống. Ống xương trắng lướt tới như chớp xẹt, xuyên qua vai y, đóng đinh y xuống rìa khu mộ địa. Cơn đau buốt khiến y gần như hôn mê, đôi hải trắng thêu hai đóa hoa đỏ đang độ mãn khai thong thả bước tới. Vừa đi vừa mắng khẽ, tiện nhân đáng chết, định thả hắn đi ư? Không biết lượng sức, ta dùng chính tay ngươi giết hắn, để ngươi chính mắt thấy hắn chết như thế nào. Bàn tay đỏ rực vung lên, bạch cốt chi kiếm từ thân thể y bật lên, kéo theo một dải máu, rớt vào tay yểm ma, đoạn cười vang vẽ thành một đường vòng cung chém vào cổ y. Chát, một tiếng vang lên khe khẽ. Đột nhiên gióng xương bị chặn lại trên không, khoảng không gian bị dồn ép nở bung như hoa cúc. Kỳ quái là không về có vật vì chặn trên thanh kiếm. Quanh đó cũng không một bóng người. Bạch cốt chi kiếm bị sức mạnh vô hình ngăn lại. Ai? Yểm ma ngẩng đầu, gằn giọng quát. Chưa dứt lời, trước ngực nó nở bừng một đóa hoa máu. Hóa ảnh thuật. Yểm ma vội lui lại, kinh hãi hô khẽ, đó là thuật pháp cao thâm nhất của Bái Nguyệt giáo. Cùng với chỉ gián phong vũ, khô vinh thủ được coi là tam đại chính thuật. Chỉ có tế ti mới tu luyện đến cảnh giới này được. Vân tức chết rồi, nó không còn e dè ai. Nhưng Bái Nguyệt giáo vẫn còn tế ti ư? Yểm ma chợt tỉnh ngộ, nhân vật trong Chu Tước Cung lại đến. Đi. Đồng thời, phù nam nghe rõ lời dục dã, thân thể nhẹ bẫng, bị người ta kéo lên phía trên dãy bậc đá, phiêu bích ở Chu Tước Cung. Huynh đã đưa muội ấy đến thần điện, ở đó an toàn. Lưu Quang, sau cùng cũng nghe được giọng cứu tinh, trong lòng y bừng lên niềm vui. Máu từ mọi vết thương trào ra. Y biết thể lực không còn chịu được bao lâu, nên không dám cả nghĩ, theo đúng lời Lưu Quang dặn chạy về phía Nguyệt Cung thần miếu. Vừa được vài bước, y chợt dừng bước, nhìn về phía màn mưa, y đi rồi còn Lưu Quang thì sao? Đi, chỉ hơi chần chừ. Trên hư không lại vang lên tiếng quát khẽ, không cho phép y cãi lại, là huynh đệ với nhau thì đi mau. Phù Nam cảm giác có người trên hư không đẩy mạnh không hề dung tình. Y biết có ở lại cũng chỉ làm vướng bận huynh đệ, liền nhân lúc còn một tia khí lực, nghiến răng chạy về phía Chu Tước Cung. Hi hi, ngươi đừng lên tiếng nữa. Bạch y thiếu nữ không truy kích, thần thái đang ngẩn ngơ chuyển thành cười lạnh. Hóa ảnh chẳng qua là dựa vào thân pháp cực nhanh, ngươi nói thêm một câu, khí ngưng tụ sẽ tan đi một phần. Bất quá, cũng tốt, để ta xem trong Chu Tước Cung có cao nhân phương nào. Trong đêm mưa phảng phất gió đều dừng lại, giữa vùng hoa nở đỏ rực quả nhiên xuất hiện một hình người xóa tóc mờ mờ mặc trường bào. Tay áo rộng phất phới, nghiêng đầu nhìn tới, toát lên khí chất lẫm liệt cô ngạo. Vừa thấy người đó, yểm ma chợt sững lại. Kỳ quái thật, hình như đã thấy người đó ở đâu rồi thì phải. Không chỉ mặt mũi quen quen mà loại khí đó cũng mang lại cảm giác quen thuộc. Ý niệm vừa nảy ra, nó liền lắc đầu phủ định. Sao có thể như vậy? Bị giam dưới đáy hồ, hơn trăm năm rồi nó không nhìn thấy người đời. Nam tử này rõ ràng chỉ khoảng 20. Sử dụng được hóa ảnh thuật ngăn chặn, khiến ta bị thương quyết phải là bậc phi phàm. Yểm ma nhìn bạch y nam tử vừa hiển hiện thân hình, tỏ vẻ không tin nổi. Ngươi là tế ti mới của Bái Nguyệt giáo. Người đó khẽ lắc đầu, chỉ vào trán, vầng trán nhẵn nhụi, không hề có vòng đeo tượng trưng cho thân phận tế ti. Đại đệ tử Lưu Quang của tế ti Vân Tức phục mệnh Nguyệt Thần bảo vệ Nguyệt Cung. Y thản nhiên đáp, nhưng trong lòng không dám lơi lỏng. Ngưng tụ hết linh lực vào ngón tay. Đại đệ tử của Vân Tức. Yểm ma lẩm bẩm, chợt hỏi một câu vu vơ, ngươi có biết vệ hồn thuật chăng? Lưu Quang nhất thời không hiểu, buột miệng đáp, biết. Ta hiểu rồi, hóa ra là ngươi. Yểm ma chợt tỉnh ngộ, cười vang vỗ tay. Té ra kẻ mỗi ngày hóa thành ác linh lặn xuống đáy hồ thanh toán Vân Tức chính là ngươi. chả trách ta thấy quen mặt như vậy. Ngươi có được sức mạnh như vậy cũng không tệ, đệ tử như ngươi đúng là độc ác thật. Quả thật rất hợp với khẩu vị của ta. Trên mình ngươi có loại khí tức ác, giống như vân tức. Nó tỏ vẻ hào hứng nhìn đối phương, cười vang vọng, chợt đề nghị, chúng ta thương lượng. Được chăng? Lưu Quang chợt biến sắc trước tiếng cười của địch, bàn tay giơ lên, ngón tay lấp lánh ngọn lửa màu lam do linh lực ngưng tụ thành. Định xuất ra một đòn sấm sét, chợt ngừng lại. Trong tay yểm ma lại là một vật đáng mơ ước với y. Thế nào? Đây là nguyệt phách. Có thể nâng cao toàn diện sức mạnh cho ngươi, khiến ngươi trở thành tế ti chân chính, có được sức mạnh như vân tức. Chiếc vòng đeo chán lấp lánh, khóe môi yểm ma hiện lên nụ cười, ân cần đề nghị Lưu Quang, ta sẽ vào Nguyệt Cung, ngươi trở thành tế ti của ta. Chúng ta cùng chi phối cả Nam Cương này, đề nghị này không tệ chứ. Dừng lại một chốc, nó tiếp lời, đương nhiên, ta có thể sẽ không giết Phù Nam. Cơn mưa nặng hạt chút xuống, Lưu Quang không nói gì nhưng ánh mắt không hề rời khỏi bảo vật. Ánh mắt liên tục thay đổi, đúng vậy, đó là thần khí của tế ti các đời, được coi là một trong tam bảo của Bái Nguyệt giáo. Không có Nguyệt Phách, dù y khổ tu 10 năm nữa cũng không thể trở thành tế ti chân chính. Đưa cho ta trước, cục hầu trên cổ y chạy lên chạy xuống. Khàn khàn thốt lên rồi đưa tay ra. Ha ha, ngươi quả nhiên thức thời vụ hơn tiểu tử Phù Nam. Yểm ma cười vang, đắc ý dương dương vung tay đội vòng lên đầu y. Bên dưới chiếc vòng lấp lánh ánh bảo thạch này có khôi lỗi trùng có thể khống chế thần trí con người. Người bị quyền lực dẫn dụ, sau khi tự đeo lên đầu cái vòng kim cô này sẽ trở thành con rối của quyền lực. Lưu Quang cúi đầu, để chiếc vòng đeo chán tượng trưng cho địa vị tế ti đặt lên mái tóc. Hự, đột nhiên tiếng cười đắc ý của yểm ma đứt đoạn. Nó chợt cúi đầu xuống đầy kinh ngạc, nhìn bàn tay xuyên qua ngực mình, không hề tỏ ra dấu hiệu gì. Lưu Quang bất chợt xuất thủ, chớp mắt đâm xuyên thân thể hắn, nghiền nát trái tim nó. Ta khát vọng quyền lực, nên không từ thủ đoạn. Lưu Quang ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ, mưa rơi lên gương mặt nhợt nhạt của y liền hóa thành hơi sương. Nhưng không muốn trao đổi điều kiện với ma, ngươi đoạt được Nguyệt Cung tất sẽ hủy thiên tâm Nguyệt Luân của thần miếu. Thả hết ác quỷ dưới đáy thánh hồ, đúng không? Từ lúc đó trở đi, Nam Cương sẽ đầy tà khí, biến thành thiên hạ của ngươi. Y mấp máy môi, tỏ vẻ căm ghét, tiếc rằng, ta không thích thế. Y miết ngón tay, bóp nát trái tim tà ma rồi rút tay ra, ngươi chết đi. Ngay sát na rút tay ra, một làn kình lực đáng sợ chợt ập thẳng tới, hất y văng xa ba trượng. Lỗ hổng trước ngực yểm ma lập tức biến mất vô hình vô tích. Ha ha, đúng là ngu xuẩn, tưởng vậy là tiêu diệt được ta. Chỉ cần ta còn sống, thân thể này sẽ bất tử, không thấy Thẩm Anh sống thêm hơn trăm năm ư? Nhìn dáng vẻ kinh hãi của đối phương, yểm ma cười lớn, rồi nghiến răng mắng, được lắm, kẻ không hiểu nặng nhẹ như ngươi, ta sẽ hút hết linh lực đã rồi hủy thần miếu sau. Nó lắc người đầy quỷ mị, khẽ nhảy tới một bước, tư thế hết sức kỳ quái, như một đứa trẻ co một chân lên nhảy lò cò trong phòng. Nhảy được ba lần, nó lật gióng xương trong tay cắm xuống khu mộ địa. Tiếng lách cách từ sâu dưới lòng đất vang lên, bao nhiêu nấm đất đều nứt toác, vô số bạch cốt từ phần mộ nhảy bật ra, lặng lẽ dựng đứng lên. Thoáng nhìn, đám xương trắng trên khu mộ địa vô biên vô tận khác nào khung cảnh cánh cửa địa ngục mở toang. Vô số tử linh nhảy ra, bạch cốt chi vũ. Lưu Quang hô lên kinh ngạc, bàn tay dừng sững lại, khô lâu hoa. Lách cách, lách cách, đám xương trắng dựng đứng khỏi mặt đất, quay thành vòng tròn như đóa hoa cúc trắng bừng nở. Đó là đóa hoa tử vong. Chịu chết đi. Yểm ma vung tay cười lạnh, điểm ngón tay ra, đám xương trắng lạnh lẽo chợt bay lên, dệt thành tấm lưới tử vong không gì chống nổi trên không. Trùng trùng bao vây Lưu Quang, mưa không thể rơi xuống, giữa màn đêm chỉ thấy vô số bạch cốt đan nhau, bao lấy một tà áo trắng. Giữa tấm lưới trắng từ từ xuất hiện màu máu đỏ nhạt bắn ra. Tấm lưới bạch cốt càng lúc càng nhỏ dần, chợt ngàn vạn gióng xương cùng bay tới. Ngưng tụ thành một điểm, quang võng tan biến, thân thể Lưu Quang bị ba gióng xương trắng nhởn đóng đinh xuống đất, không thể động đậy. Y đã tận lực nhưng không chống chọi nổi yểm ma được chính y gọi ra. không biết tốt xấu. Yểm Ma cười lạnh, điểm trường kiếm ra. Bốn gióng xương nhọn hoắt bay tới, ghim tay tứ chi lưu quang. Nắm chắc đối phương không còn dở được trò gì nữa, Yểm Ma mới bước đến. Giơ bàn tay lên, ấn lên trán địch thủ, giữa lòng tay là phù chú Mạn Châu Sa Hoa đỏ như giọt máu sắp nhỏ ra. Không chịu ngoan ngoãn nghe lời ta, thì xuống địa ngục cho mau. Vừa dùng dung tuyết thuật đoạt lấy tu vi của đối phương, Yểm Ma vừa nhìn Nguyệt Cung giữa màn đêm, cười vang đắc ý, giết ngươi rồi, còn ai ngăn được ta đến thần điện. Lưu Quang không dãy dụa mà mỉm cười, khí lực nhanh chóng suy kiệt khiến y không thốt thành lời. Chỉ sau khoảnh khắc, Yểm Ma cảm giác sức mạnh đáng hút lấy trong thể nội Lưu Quang suy kiệt, liền thu tay lại, chuẩn bị cất bước. Ngay sát na đó, sắc mặt nó trắng nhợt hẳn đi, phun một ngụm máu ra. Đó là chuyện gì nhỉ? Thể nội phảng phất có vô số ngọn lửa nóng rực đang cháy. Ngọn lửa đó cực kỳ dương cương, tương khắc với âm độc bản thân nó. Đi được một bước mà nó không thể khống chế thân thể, ngã gục ngay xuống, cảm giác đang tan ra từng mảnh. Chân khí vừa tan đi, xương trắng rũ hết xuống đất. Ngươi ngươi, Yểm Ma chật vật nhìn thanh niên bị đóng đinh trên nền mộ địa. Ngươi nói thử xem, sao ta có thể để ngươi đi mở thiên tâm nguyệt luân? Khóe môi Lưu Quang mỉm cười, tỏ vẻ chế nhạo. Thư thả nhìn màn đêm đầy mưa lạnh, ngươi trúng loại độc đủ để giết chết thần ma nhiều năm trước. Sư phụ ta dùng nó giết thái sư phụ. 5 năm trước, ta lại dùng nó giết chết chính ông ta. Yểm Ma cả kinh, thất thanh, vạn niên long huyết xích Hàn Châu. Ha ha, không ngờ phải không? Lưu Quang bật cười, ánh mắt dần mờ đi. Từ đầu ta đã biết ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta nhất định phải ngăn ngươi lại. Ngươi hạ độc vào máu mình. Hiểu được phương thức kịch độc xâm nhập vào thân thể mình, Yểm Ma kinh hãi nhìn nam tử sắp chết. Trước khi hạ sơn, ngươi đã uống độc dược, cố ý dẫn dụ ta hút lấy sức mạnh của ngươi. Độc ác thật. Ha ha ha ha, Lưu Quang cười vang, mưa không ngừng rơi trên gương mặt y, băng lạnh như tuyết. Ngươi cũng nói rồi, ta đối với ai cũng độc ác hết. Y lẩm bẩm, nhìn về phía Chu Tước Cung, nỗ lực tìm kiếm, nơi đó, đèn đuốc lưa thưa, không thấy bóng dáng hai người. Một là bạn thân thiết của y, một là người y yêu tha thiết. Dù nợ họ bao nhiêu thì từ nay cũng không còn thấy gì nữa. Thinh không đổ mưa, không lớn mà lây dây, như từng làn khói, tan rồi lại tụ. Y ngước nhìn bầu trời đêm u ám, đôi mắt bắt đầu mất đi thần thái, hiện lên nụ cười xa xăm. Sau cùng y cũng làm được lời đã hứa với Phiêu Bích, để Phù Nam bình an trở về, ngăn trở tà ma không vào được Nguyệt Cung. Tuy nhiên, đúng như sở liệu, cái giá là sinh mệnh. Phiêu Bích, nàng muốn ta đi cứu y nên ta đã đến, ta không nên hỏi nàng có bao giờ nghĩ ta sẽ chết thay y ở đây. Nếu nàng không bao giờ nghĩ thế, chưa biết chừng vẫn bình tĩnh vì coi đó là việc đương nhiên. Ý nghĩ dần loạn xạ, vô số hồi ức phiêu diêu như tuyết trong óc y. Tuổi thơ, Phù Nam, sư phụ, phản bội, kết minh trôi qua óc. Y biết mình sẽ không còn phải sống trong áp lực của quá khứ nữa. Sau cùng y cũng thấy được gương mặt lúc thiếu niên bị đè nén trong nơi sâu nhất của ký ức. Đi sớm hơn mọi người càng hay. Ánh nắng sớm thấu qua song cửa sổ thần miếu trên cao chiếu xuống, thoảng ánh vàng ấm áp, y đi giữa những giá sách cao ngang bức tường, chuyên tâm tìm kiếm. Chợt cuốn Kham Dư Khảo dày cộp bên mình biến mất, từ khoảng trống đó lộ ra dung nhan dịu dàng, cầm cuốn sách mỉm cười với y từ bên kia giá. Được rồi, y cầm quyển Phệ Hồn Thuật trên đỉnh giá, không dám nhìn vào ánh mắt ấy, vội vàng bước đi. Phiêu Bích, kỳ thật từ khi mỗi người cầm một cuốn sách khác nhau lên, chúng ta đã xa cách như trời và đất. Có vật gì đó liên tục từ ngực cùng tứ chi tràn ra, có phải máu chảy? Không hiểu sao, thấy máu chảy mà y không hề có cảm giác đau đớn. Thậm chí, y dần không biết mình đang làm gì, đó là cái chết ư? Đột nhiên y nhớ ra rằng sư phụ còn chưa dạy y quá nhiều thứ, trừ ái tình còn cả cái chết. Mưa nhỏ dần, vòm trời tối om hé màu lam nhàn nhạt, dấu hiệu bình minh sắp đến. Vô số bạch cốt rơi dưới đất, đất trời liền tịch lặng vô cùng. Hồi lâu sau, bạch y thiếu nữ đã chết chợt nhích động, sau lưng mọc lên một cái bướu. Bộp, một anh nhi ướt sũng, sắc mặt xanh lét thò ra từ mái tóc đen, ánh mắt đầy oán độc, cúi gục đầu thở thoi thóp. Long huyết chi độc mãnh liệt đến vậy, buộc nó phải tạm thời rời một phần khỏi thân thể vật chủ để làm chậm bớt tốc độ xâm thực của độc tính. Ma tính của yểm ma thoáng tan đi, thần triệt liền động đậy được. Thất khiếu vẫn trào máu, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ. Nhưng ánh mắt nàng đầy hoảng sợ, xòe tay nhìn tấm thân đầy vết máu cùng lưu quang đã tắt thở, ngẩn ra một lúc rồi nàng òa khóc. Pi, mấy hôm trước, yểm ma chỉ thao túng được thân thể khi nguyên thần của nàng ngủ say, nên khi tỉnh lại nàng không hiểu mình làm những gì. Nhưng hiện giờ nàng hiểu rõ đôi tay mình đã thực hiện những việc gì. Giết người coi mộ đáng thương, tập kích phiêu bích đến thăm viếng, rồi giả bộ hoang mang để hạ sát thủ với phủ nam đến xác định an nguy của chính nàng. Sau một trận quyết đấu sinh tử cũng hạ sát được Lưu Quang, người nàng quen từ thuở thiếu niên. Nàng bị áp chế trong thân thể chính mình, không thể khống chế mọi việc xảy ra, chỉ biết trơ mắt nhìn bàn tay hướng đến từng người, lấy đi tính mạng họ. Thần triệt xòe hai tay, bạch cốt chi kiếm rơi xuống. Nhìn chăm chăm vào vết máu đọng trên đó, run rẩy đến độ không nói thành lời. Nàng biết quái vật trong thân thể mình tạm thời hôn mê vì long huyết chi độc, sức mạnh đó vẫn chưa tan biến hoàn toàn, chỉ ẩn đi, không hiểu khi nào sẽ đột nhiên tỉnh lại. Lưu Quang, Lưu Quang, nàng khẽ gọi, đẩy nhẹ người gục trong bụi mạn châu xa hoa. Nàng vẫn nhận ra y. Dù từ lúc 8 tuổi bị giam xuống đáy hồ, nàng không còn được gặp sư huynh của Phù Nam nữa,